Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhà họ Thẩm bảo vệ, hắn không thể hành động lỗ mãng, cũng không thể ngang nhiên cướp người, chỉ còn một cách làm cho cô chủ động bước vào hoa quý, đặt bút ký hợp đồng. Một khi cô đã vào trong khuôn khổ công ty, hắn sẽ có hàng trăm, hàng nghìn cách tiếp cận cô. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Hắn quay đầu, trầm giọng ra lệnh, tiếp tục đến tìm cô ta ký hợp đồng cho tôi. Tôi cho cô 3 ngày, nếu không ký được thì cút. Đặng Đề nhìn sắc mặt âm trầm của hắn, biết hắn không nói đùa, chỉ có thể mím môi, gật đầu. Cổ thiếu, tôi đi ngay. Ngày hôm sau, Thẩm Dư Huệ lái xe đưa Oanh Oanh về nhà họ Thẩm ăn cơm. Trước đó, anh đã gọi điện thông báo, người nhà họ Thẩm đều rất coi trọng cô, đã sớm chuẩn bị bữa tiệc gia đình hôm nay. Trong nhà, mẹ anh, bà Thẩm Đường Bích Hoàn, cha anh, ông Thẩm Ôn Thư, cùng hai cụ già nhà họ Thẩm đều có mặt. Hôm nay, ngay cả Thẩm Dư Diên cũng sẽ đưa Lục Tố về tham gia. Oanh Oanh mang theo rượu anh đào làm quà, nhưng khi xe gần đến biệt thự nhà họ Thẩm, cô lại có chút căng thẳng. Sư huynh, cô ngập ngừng một lát, rồi hỏi, em có nên mua thêm quà không? Chỉ mang theo rượu thôi có vẻ không được tốt lắm. Cô nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có thể khắc thêm một số bùa ngọc để tặng. Cô không biết nhiều thứ, chỉ biết vẽ bùa và khắc bùa ngọc. Nếu muốn tặng quà, thì đây là những thứ duy nhất cô có thể chuẩn bị. Thẩm Dư Huệ khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cô, trầm giọng an ủi. Đừng lo, thế này là đủ rồi. Họ đều rất thích những món quà em tặng. Không nói đến trà xanh và trà hoa hồng lần trước, chỉ riêng rượu anh đào này cũng đã rất đáng quý. Loại rượu này có nồng độ cồn thấp, ngâm cùng anh đào và đường phèn, vị chua chua ngọt ngọt, ngay cả phụ nữ cũng có thể uống một chút mà không sợ quá say. Nhưng dù được trấn an, Oanh Oanh vẫn có chút bồn chồn. Cô không hiểu sao mình lại có cảm giác giống như một cô dâu lần đầu ra mắt cha mẹ chồng. Mà cảm giác này khiến cô hơi hồi hộp. Nửa giờ sau, xe dừng trước biệt thự nhà họ Thẩm. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hai người xách rượu bước qua cổng chính nhà họ Thẩm, vừa vào đến nơi đã thấy dưới mái hiên trước biệt thự, cả gia đình đều có mặt. Oanh Oanh thoáng sững người, không ngờ mình lại được chào đón nồng nhiệt đến vậy. Cô hơi căng thẳng, gương mặt xinh đẹp bất giác ửng hồng. Đường Bích Hoàn cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cô gái này còn đẹp hơn trong video, làn da trắng như tuyết, dáng người mảnh mai, nét thanh thuần tựa như một đóa hoa mới chớm nở. Chưa cần nói đến đàn ông, ngay cả bà, một người phụ nữ, cũng không khỏi rung động khi nhìn thấy. Cách Chương.